Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Thái Thượng Lão Quân Tiểu Đồ. Bồ Đề Lão Tổ theo Thái Thượng Lão Quân một trước một sau. Trở lại Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Quân nhìn đến đã đốt thành cho bụi Bát Cảnh Cung. Thở phì phì nói ra: Ngươi xem một chút ngươi đồ đệ làm chuyện tốt. Giờ phút này, Thái Thượng Lão Quân thật hận không thể đem Tử Nhiên một trưởng vỗ thành thịt nát. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Chính mình chân trước rời đi, hắn chân sau liền đem chính mình Bát Cảnh Cung thiêu. Bồ Đề Lão Tổ thấy cảnh này cũng ngộng. Thực Tự Nhiên sau khi xuống núi làm tất cả mọi chuyện hắn rõ ràng 7-8 phần, tỉ như thành lập tín ngưỡng người, phía trên thiên đình trộm cắp kim đan, còn tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Đối Tự Nhiên gặp rắc rối năng lực Bồ Đề Lão Tổ vẫn là rất bội phục. Nhưng là bây giờ, đồ đệ mình thế mà đem hảo hữu Bát Cảnh Cung cho thiêu. Đối với đồ đệ gặp rắc rối năng lực, Bồ Đề Lão Tổ lần nữa xem trọng một phần. Tiểu tử thúi này sao lại làm như thế được sự tình đây? Bồ Đề Lão Tổ trong lòng lại tức lại không thể làm gì. Đừng nói trước, vẫn là nghĩ biện pháp cứu đồ đệ của ta đi, Bồ Đề Lão Tổ nói ra. Sau đó liền nhìn về phía giữa sân Tự Nhiên. Trên người đối phương thiêu đốt lên tử sắc hỏa nha. Hừ, Thái Thượng Lão Quân lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này cũng không tiện phát tác. Tự nhiên giờ phút này hết sức chuyên chú đối kháng thể nội phần thiên tử hòa. Căn bản không tì vết phân tâm, rơi vào cấp độ sâu trong tranh đấu. Bên cạnh xuất hiện Bồ Đề Lão Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân. Hắn cũng cảm giác không đến. CMN, cái này phần thiên tử hỏa cũng quá kinh khủng đi, Tự Nhiên phiền muộn. Tự Nhiên có chút hối hận khinh thường, đến mức rơi vào bực này xấu hổ cảnh giới. Phần thiên tử hỏa uy năng khủng bố, ở trong cơ thể hắn hơi chiếm thượng phong. Các loại Tự Nhiên linh lực hao hết, có lẽ sẽ hóa thành tro tàn. Ngay tại Tự Nhiên vô kế khả thi thời điểm, Tự Nhiên cảm giác được một cỗ ngoại lai mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng này tiến quân thần tốc, hướng phần thiên tử hỏa mà đi, áp chế phần thiên tử hỏa. Cỗ lực lượng này xuất hiện, Tự Nhiên áp lực nhất thời giảm bớt. Rất nhanh, lại là một cỗ hảo đại lực lượng xuất hiện. Ngay sau đó như là lúc trước cỗ lực lượng kia một dạng, chấn áp phần thiên tử hỏa. Hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện, Tự Nhiên không thể động đậy, bất quá cũng lấy lại tinh thần đến, liền nhìn đến bên cạnh đứng tại sắc mặt không đánh đẹp mắt Thái Thượng Lão Quân cùng nụ cười ấm áp. Bồ Đề Tổ Sư, Sư Phụ, Đạo Tổ, Tự Nhiên xấu hổ gọi một câu. Tự Nhiên nội tâm may mắn không gì sánh được, may ra hai vị kịp thời đuổi tới, không phải vậy hắn thật kiên trì không lâu. Xú tiểu tử, ta thật nghĩ một bàn tay đập chết ngươi, Thái Thượng Lão Quân tức giận nói ra. Lần này, Thái Thượng Lão Quân là thật bị tức không nhẹ. Tiểu tử thúi này quá đáng giận, phá hư Bát Cảnh Cung đăng, thả ra phần thiên tử hỏa, đem Bát Cảnh Cung đều đốt đốt thành cho bụi, sạch cho ta gây chuyện. Bồ Đề Tổ Sư trừng Tự Nhiên liếc một chút, mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười. Người lão nhân này khác cười trên nỗi đau của người khác. Muốn không phải xem ở hắn là ngươi đồ đệ, ta không phải giết hắn. Linh hồn tại đánh nhập cửu u, vĩnh thế không được trọng sinh, Thái Thượng Lão Quân tức giận nói ra. Hắc hắc hắc, Bồ Đề Tổ Sư cười rộ lên, tựa hồ nhìn đến Thái Thượng Lão Quân ăn quả đắng thật cao hứng. Tự Nhiên còn là lần đầu tiên nhìn đến nghiêm túc Bồ Đề Tổ Sư. Thế mà mở miệng cười, một loại cười trên nỗi đau của người khác cười. Nhất thời im lặng, ta không sao đi, Tự Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tuy nhiên Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư hai cỗ lực lượng tạm thời trấn áp phần thiên tử hòa. nhưng là tự nhiên vẫn như cũ cảm nhận được phần thiên tử hỏa ở trong cơ thể mình sao động. Ẩn ẩn có cuồng bạo dấu hiệu, người nghĩ quá đơn giản, Thái Thượng Lão Quân lạnh hừ một tiếng. Nói, chúng ta chỉ là tạm thời áp chế phần thiên tử hỏa. Chỉ có thể áp chế nhất thời, không thể áp chế cả đời. Tự nhiên nghe nói, nhất thời trong lòng phát hiu, lúc trước hắn đã cảm nhận được phần thiên tử hỏa chỗ đáng sợ. Nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn toàn giải quyết. Không phải vậy mỗi ngày đều sẽ sống tại lo lắng hãi hùng bên trong. Dù sao phần thiên tử hỏa hiện tại giấu tại thể nội, tùy thời đều có bạo phát tỷ lệ. Bồ đề tổ sư nói ra, phần thiên tử hỏa đã cùng ngươi huyết nhục dung hợp, chặt chẽ không thể tách rời. Chúng ta hai cái cũng không thể cưỡng ép đem nó khu trừ đi ra. Chỉ có thể lấy cực hàn chi lực đóng băng ngươi thân thể. Bạn cũ, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Bồ đề tổ sư nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Tính toán, ta gọi tiểu đệ của ta tử trở về a. Lấy hàn băng chi lực ít nhất phải đóng băng 60 năm. Mới có thể để phần thiên tử hỏa dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Đa tạ, Bồ đề tổ sư mỉm cười nói. Thái Thượng Lão Quân lạnh hừ một tiếng. Nói, ngươi đồ đệ thiêu ta bát cảnh cung. Còn được đến phần thiên tử hỏa. Đây chính là ta theo hỗn độn trong hư vô được đến thiên hỏa. Quẩn dưỡng mấy trăm ngàn năm. Đã sớm nắm giữ linh tính. Bây giờ bị ngươi đồ đệ được đến. Ngươi nhưng muốn đem chân tàng chín lộ tiên dịch đi ra chiêu đãi ta. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân nói xong. Liền thở phì phì rời đi. Ngươi nha. Ngược lại là phúc duyên sâu, nhân họa đắc phúc, Bồ đề tổ sư nhìn lấy Tự Nhiên mỉm cười nói. Sư phụ, Tự Nhiên lo sợ bất an hỏi, đạo tổ sẽ không phải tìm ta phiền phức đi. Tự Nhiên thế nhưng là nhớ đến, Thái Thượng Lão Quân có chút lòng dạ hẹp hòi, chính mình đi vào bát cảnh cung về sau, thì trêu cợt chính mình vài lần, hiện tại thiêu hắn cung điện. Sẽ không phải vụng trộm tìm hắn để gây sự đi. Tự Nhiên nội tâm có chút tâm thần bất định. Sẽ không, hắn chỉ là mạnh miệng mềm lòng thôi. Bồ đề tổ sư cười nhẹ nhàng nói ra. Sau đó lại nghiêng nghe Tự Nhiên liếc một chút. Nói, hắn là thánh nhân, ngươi mới thiên tiên. Sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Có điều, muốn phải giải quyết trong thân thể ngươi vấn đề. Nhất định phải đóng băng 60 năm, cho nên cái này 60 năm, ngươi liền hào hào tại đá lạnh bên trong đợi, không muốn sớm đi ra, không phải vậy thất bại trong gang tấc, đón đến. Bồ đề tổ sư trịnh trọng cảnh cáo, 60 năm, lâu như vậy, Tự Nhiên kinh ngạc, bị đóng băng 60 năm, chẳng phải là hiện thực thế giới muốn đi qua 2 tháng. Ngươi cũng chớ xem thường phần thiên tử hỏa, có thể so sánh bát quái lô bên trong lục đinh thần hỏa uy lực khủng bố nhiều. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn, Bồ đề tổ sư lắc đầu cảm thán nói. Cũng may mắn thân ngươi thân thể so với bình thường thiên tiên mạnh hơn nhiều. Bị lục đinh thần hỏa nấu luyện qua, không phải vậy chúng ta còn không có gấp trở về. Ngươi sợ là thần hồn đều bị đốt cháy thành hư vô. Nghe đến Bồ đề tổ sư kiểu nói này, Tự Nhiên cũng có chưa tỉnh hồn cảm giác. Tự Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới phần thiên tử hỏa hội khủng bố như vậy. Nếu như biết rõ phần thiên tử hỏa hội chết người, Tự Nhiên làm sao cũng sẽ không như thế tùy tiện thì muốn lấy được phần thiên tử hỏa. Cũng may mắn chính mình sư phụ là Thái Thượng Lão Quân bạn cũ. Không phải vậy Thái Thượng Lão Quân khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha hắn. 3 ngày sau, Thái Thượng Lão Quân tiểu đồ đệ trở về. Tự Nhiên phát hiện, Thái Thượng Lão Quân tiểu đồ đệ chính mình thật nhận biết. Tại sao là ngươi? Tự Nhiên mộng bức, nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân trên bờ vai một đoạn chỉ có dài bằng ngón cái độ. Toàn thân không có lông dài, thành màu trắng trong suốt đựng sâu gióm. Một mặt mộng bước, Đây không phải băng tàm tinh tiểu băng tàm à? Khi nào theo chính mình chạy đến Tây Du Ký? Hơn nữa còn trở thành Thái Thượng Lão Quân đồ đệ. Nhìn đến tiểu băng tàm ghé vào Thái Thượng Lão Quân trên bờ vai. Hướng hắn hiên ngang đầu. Vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Tự nhiên có loại nằm mơ cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.